Thần thôi, dù sao vẫn chưa có chết, A Đức Kim Tư đại nhân, người đến chúng thần mộ địa tìm bảo vật, đó mới là quan trọng nhất. Bây giờ tốt nhất chính là đừng đối địch với Bối Lỗ Đạc. A Đức Kim Tư trầm mặc chốc lát, tốt, ta sẽ đợi 1000 năm. A Đức Kim Tư cắn răng nói, đợi đến khi ta xong tại chúng thần mộ địa. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm cho Bối Lỗ Đạc hối hận hôm nay là cuồng vọng vô tri. Bá Nạp Tư trong lòng thở ra một hơi. Hắn biết A Đức Kim Tư chính là quá mức kiêu ngạo, không thể nhẫn nại. Bất quá A Đức Kim Tư vẫn nghe lời Bá Nạp Tư nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. A Đức Kim Tư cuối cùng cũng không đến Long Huyết Thành trả thù, mà lựa chọn trầm mặc. A Đức Kim Tư trầm mặc cũng làm cho cả Ngọc Lan Đại Lục đến qua 3 đạt vị diện giam ngục mấy ngàn kẻ mạnh đều cho rằng A Đức Kim Tư sợ Bối Lỗ Đạc, Hắc Ám Chi Xâm trong Kim Trúc Thành bảo. A Đức Kim Tư này, thực sự đã nhẫn nại nằm ở ghế uống trà, Bối Lỗ Đạc trên mặt có vẻ tươi cười, xem ra, Ngọc Lan Đại Lục vị diện có thể có một đoạn thời gian khá dài tương đối yên bình. Chỉ là, Hoắc Đan ở phía Bắc không cam lòng tịch mịch, Bối Lỗ Đạc quay đầu nhìn về phương Bắc, ánh mắt hắn tựa hồ xuyên qua không gian hạn chế, thấy được chỗ của Bắc Cực Băng Nguyên vị diện giam thủ giả Hoắc Đan. Chẳng lẽ bọn chúng tưởng rằng, chúng thần mộ địa lần này là bọn hắn có thực lực tiến nhanh vào bảo địa thượng vị thần cách thượng vị thần khí muốn gì được đó, còn muốn có được chủ thần khí sao? Ha ha, đáng tiếc trông coi chúng thần mộ địa là ta. Bối Lỗ Đạc giờ phút này cười giống như một hồ ly. Chỉ là trong ánh mắt hắn cũng có sự chờ mong, dù sao, đã ở rất lâu tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Bối Lỗ Đạc cũng rất buồn, thỉnh thoảng, đùa giỡn một chuyến cũng rất thú vị. Cách chương.